đừng vờ ngoan ngoãn. Chương 15, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ bên phía đối diện sẽ không nghĩ tới một tinh linh chi ca sẽ xuất hiện ở đường giữa. Lại còn là trường hợp mặt đối mặt. Đến nỗi Win không ngay lập tức di chuyển mà đứng tại chỗ nhắn một icon. Tả Đào có tới có lui mà trả về một cái. Lại thuận tay A rớt quân xe của địch. Sau đó bắt đầu gõ bàn phím. Thế giới. ZZ. Người là Win sao? Thế giới. Reborn Win. Là tôi. Fan sao? Tiêu Sính nghĩ vậy cũng có lý. Dù sao vừa mới vào trận hỗ trợ và pháp sư đã lâm thời đổi đường. Ngoại trừ gặp fan ra, hắn không nghĩ ra được lý do khác. Nhưng mà giây tiếp theo, thế giới, ZZ, tưởng bở, thế giới, ZZ, người này bổ binh không được rồi. Thế giới, Reborn Win, lau mồ hôi, JPG, cậu xác định là không đi sai đường chứ, cách một màn hình. Tả Đào thực lòng thực dạ trợn trắng mắt, cậu không trả lời bất cứ tin nhắn nào. Chuyên tâm điều khiển tinh linh chi ca. Đinh Lỗi ở tổ đội nói. Đào nhỏ của tao ơi. Sao tao cứ có cảm giác khi mày nói chuyện với Win cứ có chút lệ khí nhỉ? Tuy rằng từ trước đến nay khi Tả Đào trong trò chơi luôn trực tiếp dỗi người. Nhưng cũng không phải bắt được người nào liền dỗi người nấy. Trong tình huống bình thường trừ phi kém quá mức. Nói chung có thể nhịn thì đều sẽ nhịn. Loại tình cảnh vừa mới vào liền trực tiếp chào phúng đối phương thế này. Cực kỳ giống ân oán cá nhân. Đinh Lỗi. Win từng là đội viên của FTU. Nếu tao nhớ không nhầm thì mày là fan của chiến đội đó đúng không? Tả Đào đầy miệng ghét bỏ. Dừng. Tớ là fan của một mình Phai mà thôi. Không liên quan tí tị tí ti nào đến Win cả. Thế giới. Reborn Win. Bạn ơi. Bạn đã suy nghĩ kỹ chưa? Tuy rằng tinh linh chi ca có thể phóng ma thuật, nhưng độ sát thương không cao. Hay là bạn đổi đường đi, thế giới. ZZ, người nói nhiều thật đấy. Hắn thản nhiên cười cười. Tiêu Chỉ lúc đầu cũng không có để ý tới Tả Đào cho lắm. Mãi đến khi vào trận được 5 phút, hắn mới dần dần ý thức được có điểm không đúng. Không vì nguyên nhân nào khác, bởi vì vị trí di chuyển của tiểu tinh linh này quá quỷ dị. Rất nhiều lần vị trí mà hắn phóng công kích đều không trúng mục tiêu. Mà ngược lại còn bị đối phương A vài cái. Trong câu lạc bộ của chiến đội Reborn, Tiêu Sính khẽ nhíu mày. Hắn đem điếu thuốc dập lên gạt tàn. Làm sao vậy? Trương Sách huấn luyện viên của Reborn đứng ở phía sau Tiêu Sính. Tiêu Sính, người chơi tinh linh chinh ca này có thao tác không tôi? Hắn có chút tò mò hỏi. Gần đây tiểu tinh linh tăng mạnh sao? Hắn nghĩ đến người hỗ trợ của Wi-Fi. Hôm nay người đó cũng dùng tiểu tinh linh tham gia thi đấu huấn luyện với GGF. Trương Sách, không tăng mạnh, làm sao vậy? Tiêu Sính, cảm giác người này khá giống tuyển thủ chuyên nghiệp. Chuyên nghiệp, nghe vậy, Trương Sách có chút tò mò mà nhìn thoáng qua. Rất nhanh mặt mày liền hiện lên vẻ hiểu rõ. Là ZZ sao? Khó trách. Hắn khoanh tay đứng phía sau Tiêu Sính. Nói, cậu mới về nước nên có thể chưa biết. ZZ là người bồi chơi có lưu lượng cao nhất hiện nay của Tiểu Hùng TV. Có thiên phú có thao tác. Chiến đội chúng ta cũng thường xuyên ước hẹn hắn bồi luyện. Nhưng hắn rất ít khi tiếp đơn. Nhớ tới cái gì? Trương Sách lại nói. Khoảng thời gian trước chúng ta có phát thư mời hắn tham gia huấn luyện thiếu niên. Nhưng rất tiếc là người ta đã cự tuyệt. Tiêu Sính. Hắn nói như thế nào? Sắc mặt Trương Sách đột nhiên trở nên có chút cổ quái. Lại như có chút cạn lời. Hắn nói có thể đến. Nhưng là muốn trực tiếp lên thi đấu. Tiêu Sính. Không tiếp tục cái đề tài này nữa. Trương Sách nhìn thoáng qua di động. Trời đất. Fan của chiến đội chúng ta cư nhiên vẫn còn đang xé với fan của bên Wi-Fi. Tôi nói cậu này. Không có việc gì cứ một hai phải chạy tới phòng phát sóng trực tiếp của Phai làm gì. Nụ cười trên mặt Tiêu Sính hơi nhạt đi. Tôi cũng là vì muốn tốt cho Reborn. Chiến đội chúng ta mới vừa thành lập. Hiện tại cũng cần lưu lượng để ra mắt với công chúng. Anh cũng thấy rồi đấy. Từ buổi chiều đến bây giờ đề tài vẫn chưa dừng lại. Weibo fan của chiến đội chúng ta cũng tăng lên không ít. Trương Sách thở dài một hơi. Mặc dù nói như vậy cũng không sai. Nhưng như này thì ầm ĩ quá rồi. Mà quái nhất vẫn là fan CP cả hai người. Luôn tóm chặt phai mắng đến bây giờ. Tiêu Xính trả lời. Kỳ thật hắn cũng không nghĩ tới Tống Thời Hàn sẽ trực tiếp đáp lại ở phòng phát sóng trực tiếp. Đặc biệt là lúc chuẩn bị tắt phát sóng trực tiếp. Tống Thời Hàn dường như có xoa nhẹ đầu đứa bé Pink kia để an ủi. Trong mắt Tiêu Xính hiện lên một tia âm trầm. Trương Sách cũng không biết Tiêu Xính đang suy nghĩ trong lòng. Bỗng nhiên nhìn thấy gì? Hắn nghẹn họng. Rất tốt. Hình như ZZ này là fan của Tống Thời Hàn. Hơn 10 phút trước còn cắn xé với fan của cậu. Trước mắt hắn tối đen như mực. Đều là cái duyên phận oan nghiệt gì đây? Tóm lại cậu chú ý một chút. Tận khả năng áp chế hắn. Tiêu Xính, yên tâm. Trong trò chơi đã 12 phút trôi qua. Mặc dù rất không muốn thừa nhận nhưng không thể không nói Tiêu Xính quả thực mạnh hơn ZZF Star một ít. Hơn 10 phút đã trôi qua mà Tà Đào vẫn chưa tìm được cơ hội để giết đối thủ. Chỉ có thể tìm cơ hội tiêu hao. Nói thật, cậu có chút mất kiên nhẫn. Trở lại căn cứ nước suối. Tả Đào dừng ở cạnh cửa hàng nửa giây. Không chút do bán một trang bị nhỏ do mình chế tạo. Rồi lập tức sản xuất ra một cái. Quỷ bà Ngọc Phách. Quỷ bà Ngọc Phách hiện tại là trang bị ma pháp mạnh nhất của WinUp. Trang bị này là bị động. Người chơi có độ HP càng thấp. Thì thêm thành tựu càng cao. Vì vậy, ba mức thưởng được chia theo lượng máu là 10, 30, 70. Nhưng nhược điểm duy nhất là trong khi xuất ra, nó cũng sẽ chịu sát thương nhất định, cho nên thao tác yêu cầu cực cao. Dù sao vẫn có khả năng trước khi đánh ra thương tổn thì do lượng máu của mình quá thấp mà đã bị đối phương giết chết. Đối với quỷ bà Ngọc Phách, mọi người đều gọi là mua vé số. Người qua đường ở phía đối diện bắt đầu nói. Thế giới, im là tiểu điền điền. Quỷ bà Ngọc Phách, ha ha, ZZ. Người cũng không được, vé số đều mua, nhưng dũng khí khí này của ngươi vẫn là đáng giá ngợi khen, thế giới. Im là tiểu điền điền, hay là ngươi cầu xin phong thần đi, để hắn nhường ngươi một chút, ít nhất có thể thua có thể diện, thế giới. Im là tiểu điền điền, phong thần ơi, hồi nữa có thể thêm bạn tốt không? Tả Đào không phản ứng hắn, cố ý lắc lư ở trước mặt tiểu binh phía đối diện. Ở trong lòng tính toán thương tổn do tiểu binh đánh ra. Đinh Lỗi bị bắt trở thành phụ trợ ở đường sông lắc lư một hồi. Nói, yên tâm đánh, đi rừng phía đối diện hẳn là đang farm. Làm, farm là hành động người chơi tiêu diệt đối thủ, quái, lính hay các công trình để gia tăng lượng vàng và kinh nghiệm trong game. Hắn vừa nói xong lời này, người đáng lẽ đang farm Lam đột nhiên từ bụi cỏ nhảy ra. Theo sát phía sau Tà Đào phong ấn vị trí của cậu. Cùng lúc đó Win xem chuẩn thời gian di chuyển vị trí tiến lên. Đinh Lỗi hoảng sợ chạy tới đường giữa. Thậm chí còn đặc biệt ngốc nghếch ấn Flash. Để rút ngắn khoảng cách. Flash, phép bổ trợ tốc biến. Nhưng dù hắn có chạy nhanh thế nào thì cũng không đuổi kịp. Chỉ có thể ở trong giọng nói điên cuồng hét. Tà Đào cẩn thận, cẩn thận. Câm miệng, lỗ tai bị hét đến phát đau. Tả Đào tức giận mà mắng một tiếng. Đối lập với Đinh Lỗi đang luống cuống tay chân. Tả Đào thần sắc chuyên chú. Thoạt nhìn cực kỳ chấn định. Cậu phớt lờ Win đang đuổi kịp tới. Đầu tiên là xoay người khống chế đại chiêu đối mặt với đánh giã. Lúc này cậu chỉ còn lại có 50. Máu, năng lực tăng thêm là 30. Một bộ kỹ năng đánh xuống rồi lại A một lần. Cũng đủ nháy mắt hạ gục đối phương. Hiển nhiên đối phương đã coi khinh tinh linh chi ca. Khi nhìn thấy lượng máu trên người mình nhanh chóng biến mất mới hoảng loạn trước khi chết kích phát một kỹ năng sát thương cuối cùng. Lượng máu của Tà Đào chỉ còn lại có 6. Cậu thiếu chút nữa cười ra thành tiếng. Ngốc thật, quả nhiên là thần trợ công. Bởi vậy, cậu chỉ còn có một chút máu mà mức thưởng trực tiếp tăng lên 70. Chuyện này đối với người chơi khác quả thực chính là thương tổn hủy thiên diệt địa. Win khi thấy tình huống không ổn nhanh chóng chạy trốn. Nhưng Tà Đào lại nhanh tay hơn. Cậu trực tiếp đón thương tổn của tiểu binh. Rồi ấn Flash. Cùng lúc đó, Một kích cuối cùng của tiểu binh kia dừng ở trên người tiểu tinh linh. Lượng máu chỉ còn lại 5. Trực tiếp kích phát thành công 70. Khen thưởng của quỷ bà Ngọc Phách. Ngay khi tiếp đất, cậu chưa vội phóng kỹ năng mà trực tiếp tấn công toàn diện về phía Win. Sau đó tự tin xoay người. Thông báo trò chơi vang lên. Double kill. Đinh Lỗi vừa mới đuổi tới nơi liền hưng phấn kêu to. Dùng nhân vật của mình xoay vòng quanh tiểu tinh linh của Tà Đào. A. Đào của tao. Mày chính là thần của tao. Tao tuyên bố. Mày chính là tinh linh vương tử giỏi nhất thế giới. Cách chương.